hồn sư nhân tộc mới có thể thức tỉnh. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc, nói, đợi ta cùng Diệp tiểu tử ngươi đến thần giới, ta sẽ đi hỏi thăm xem tổ địa của Phật giáo ở đâu. Trong tổ địa của Phật gia chắc chắn có áo nghĩa của Đại Phổ Độ Thuật, có cơ hội nhất định phải học lò mới được. Trong lúc một người một chó đang nói chuyện, họ đã đi theo thống soái Thanh Lân Giao Long đến khu vực trung tâm nhất của thành trì. Nơi này là một khu vực núi hoang trong nội bộ thành, cỏ cây không mọc, ít người qua lại. Nhưng thống soái Thanh Lân Giao Long lập tức lấy ra một lệnh bài nhỏ màu bạc, hô lên, mờ. Vút, lệnh bài nhỏ màu bạc xoay một vòng, rồi chui thẳng vào khoảng không trước ngọn núi hoang. U, ngay sau đó, kèm theo một luồng ánh sáng bạc lấp lánh, một tòa đại trận khổng lồ xuất hiện trên toàn bộ ngọn núi hoang. Từng dương bảo vật và tài phú hiện ra bên trong trận pháp. Đại Hắc Cẩu sáng mắt lên, nói, thì ra toàn bộ tài phú trong thành đều được giấu trong một trận pháp ẩn nấp như thế này, thảo nào cẩu gia ta tìm mãi không thấy. Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, những tài phú này được giấu trong một trận pháp ẩn nấp cổ xưa như vậy, quả thật rất khó phát hiện. Cho dù Diệp Phong có dùng chư thiên mệnh bàn cũng chưa chắc đã tìm được. Lúc này, Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu lập tức đi vào trong trận pháp, bắt đầu phân chia tài phú. Rất nhanh, toàn bộ tài phú trong thành đã bị một người một chó chia nhau sạch sẽ. Đại Hắc Cẩu không khỏi nói, cảm giác số tài phú này cũng không nhiều lắm. Đứng bên cạnh, thống soái Thanh Lân Giao Long lên tiếng giải thích, bởi vì chúng ta chỉ là thế lực sống ở tầng nông của mê cung dưới lòng đất này. Toàn bộ dưới lòng đất có tổng cộng 81 địa cung, chúng ta mới chỉ ở địa cung thứ 18. Những địa cung sâu hơn tự nhiên cất giấu những bảo vật và tài phú quý giá hơn, nhưng thế lực ở đó cũng ngày càng cường đại. Thậm chí, trong những địa cung sâu nhất, tương truyền có yêu ma ác linh viễn cổ hùng mạnh đang lảng vảng, chúng ta trước nay không dám đi xuống. Đại Hắc Cẩu trời không sợ, đất không sợ, quay sang nhìn Diệp Phong, nói, Diệp tiểu tử, ngươi thấy sao? Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đã đến đây rồi, tự nhiên là phải đi thám hiểm một phen. Ta không cam tâm chỉ nhận được chút tài phú này. Đại Hắc Cẩu cười ha ha, cũng nhe miệng chó ra nói, tốt, chúng ta tiếp tục thâm nhập mê cung dưới lòng đất này, hai chúng ta coi như song kiếm hợp bích. Tiếp đó, Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu tiếp tục tiến sâu hơn, hướng về khu vực địa cung thứ 19. Những địa cung tiếp theo không có thế lực thống nhất nào, khắp nơi đều là một mảnh hoang tàn, là những khu vực hoàn toàn chưa được khai phá. Trong những kiến trúc cổ xưa, Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu đã tìm thấy không ít thứ tốt, trong đó, thứ quý giá nhất có lẽ là một khối thần thú bản mệnh cốt mà Đại Hắc Cẩu tìm thấy. Ẩn chứa một loại thần thông thần thú cường đại, dường như là một loại lôi điện bí pháp, được nó coi như bảo bối. Còn Diệp Phong tìm thấy hai vật mà y cho là có giá trị to lớn. Một là một viên kim cương bá thể đan to bằng đầu người, nghe nói sau khi nuốt vào, có thể trong thời gian ngắn sở hữu uy lực bá thể của thần thú viễn cổ kim cương. Thứ hai là một cánh cửa, gọi là đồ đằng chi môn, một cánh cửa vô cùng cổ xưa. Theo lời Đại Hắc Cẩu, đồ đằng chi môn này sở hữu sức mạnh cổ xưa không thể tưởng tượng. Là một pháp bảo mạnh mẽ do một vị thần thú chi vương nào đó của thời viễn cổ rèn đúc, nghe nói có thể kích phát sức mạnh cổ xưa của đồ đằng, gia trì cho chiến lược của người sử dụng. Ngoài ra, đồ đằng chi môn còn có thể triệu hồi những thú tộc cường đại từ thú tộc giới diện viễn cổ đến trợ chiến. Đối với cánh cửa đồ đằng chi môn tràn đầy truyền thuyết cổ xưa này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng yêu thích. Đại Hắc Cẩu cũng rất thèm muốn cánh cửa này, muốn dùng bảo bối của mình để trao đổi với Diệp Phong, nhưng y không đồng ý. Y mơ hồ cảm thấy, đồ đằng chi môn là một cổ bảo vô cùng lợi hại, có thể còn lợi hại hơn cả lời Đại Hắc Cẩu nói. Vì vậy, Diệp Phong cuối cùng đã trực tiếp luyện hóa đồ đằng chi môn vào trong cơ thể, dùng pháp lực nuôi dưỡng trong đan điền, dập tắt ý nghĩ của Đại Hắc Cẩu. Đúng là một tên keo kiệt, vắt cổ chảy ra nước. Đại Hắc Cẩu không nhịn được buông một câu. Lúc này, một người một chó đã đi đến khu vực rất sâu của mê cung dưới lòng đất. Diệp Phong hỏi Đại Hắc Cẩu bên cạnh, chúng ta bây giờ đã đến địa cung tầng thứ mấy rồi? Đại Hắc Cẩu đếm vuốt chó của mình, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng sắp đến cuối rồi. Chắc là tầng thứ 70 mấy, tổng cộng là 9981 tầng địa cung. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bất chi bất giác họ đã vào sâu đến vậy. Nhưng ngay khi Diệp Phong định nói gì đó, oanh, một bàn tay khổng lồ màu xanh lục đầy uy lực đột nhiên từ trong bóng tối sâu thẳm của địa cung vồ ra, tựa như bàn tay của một cự nhân viễn cổ, trên tay mọc đầy lông xanh. Trông vô cùng đáng sợ, ầm ầm bàn tay khổng lồ mọc đầy lông xanh lục tràn đầy sức mạnh vô tận. Lập tức từ trong bóng tối sâu thẳm của địa cung vồ ra, mang theo uy hiếp và sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. đây là Lục Mao cự nhân. Đại Hắc Cẩu trừng lớn mắt, không khỏi thốt lên, tên Lục Mao cự nhân kia vẫn chưa chết sao? Không thể nào, năm đó ta tận mắt thấy hắn bị Bất Hủ chiến mâu trong tay kỵ sĩ không đầu đâm xuyên tim, chắc chắn đã chết rồi chứ. Ầm ầm, ngay lúc Đại Hắc Cẩu đang kinh hô, bàn tay khổng lồ mọc đầy lông xanh đã oanh kích xuống. Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu lập tức ra sức chống đỡ. Ầm ầm, nhưng sức xung kích từ bàn tay này quá kinh khủng, cho dù Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu liên thủ cũng lập tức bị đánh bay. Rầm rầm, thân thể họ bị đập mạnh xuống đất, tạo ra một vùng phế tích lớn. Phụt, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Còn Đại Hắc Cẩu thì một móng vuốt bị đánh nát, khiến nó đau đớn rú lên thảm thiết. Diệp Phong lúc này khóe miệng dính máu, nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu bên cạnh, không khỏi gầm lên, con chó chết tiệt. Bị ngươi hại chết rồi. Không phải ngươi nói tất cả thần thú và yêu ma viễn cổ trong địa cung này đều đã chết rồi sao? Tại sao nơi sâu nhất lại còn tồn tại một con Lục Mao cự nhân kinh khủng như vậy? Đại Hắc Cẩu bị gãy một vuốt, đau đến nhe răng trợn mắt, nói, Diệp tiểu tử, ngươi đừng vội kích động. Nếu thật sự là thượng cổ yêu ma còn sống, ngươi nghĩ một trường vừa rồi chỉ khiến chúng ta trọng thương đơn giản vậy thôi sao? Đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Yêu ma thượng cổ có thể chiến đấu với thần thú, tên nào tên nấy sức mạnh đều khủng bố vô biên, chỉ cần thổi một hơi là cả hai chúng ta đều toi mạng. Diệp Phong nghe Đại Hắc Cẩu nói vậy, cũng ngẩn người. Đúng vậy, nếu Lục Mao cự nhân kia thật sự là bản tôn của yêu ma thượng cổ, với cảnh giới hiện tại của mình, e rằng không thể nào đỡ nổi một bàn tay. Mặc dù tu vi siêu thần cảnh tam trọng thiên của Diệp Phong ở thế giới bên ngoài đã được xem là cao thủ nhất lưu, nhưng so với yêu ma thượng cổ từ vô tận năm tháng trước của Hồng Hoang tiểu thế giới, chắc chắn là kém xa vô số lần. Nghe Đại Hắc Cẩu nói vậy, Diệp Phong cũng phản ứng lại, không khỏi nói, chẳng lẽ bàn tay khổng lồ vừa rồi là hậu duệ của Lục Mao cự nhân năm đó? Đại Hắc Cẩu lắc đầu, nói, hậu duệ của Lục Mao cự nhân không thể nào chặt đứt được vuốt của ta. Có được cường độ thân thể mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là nhục thân của Lục Mao cự nhân bản tôn. Diệp Phong nghe vậy, nói tiếp, ý của ngươi là, yêu ma thượng cổ Lục Mao cự nhân năm đó quả thật đã chết, nhưng nhục thân của hắn vẫn không mục nát. Bây giờ bị một linh hồn thể khác chiếm giữ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, nói, rất có thể là như vậy. Nhưng Lục Mao cự nhân không hề đi ra khỏi địa cung, mà chỉ có thể vươn một cánh tay ra đối phó chúng ta. Xem ra nhục thân của nó tuy bị linh hồn thể khác chiếm cứ nhưng không thể di chuyển. Điều này chứng tỏ, nhục thân của Lục Mao cự nhân vẫn đang bị Bất Hủ chiến mâu của kỵ sĩ không đầu năm đó ghim chặt tại chỗ, không thể động đậy. Nói đến đây, ánh mắt Đại Hắc Cẩu tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn, nói, Diệp tiểu tử, chúng ta đừng đi nữa. Hãy tìm cách xử lý tên Lục Mao cự nhân bị chiếm xác này. Trên người nó, rất có thể vẫn còn cắm cây cổ thần khí của kỵ sĩ không đầu năm đó, Bất Hủ chiến mâu. Đó chính là công thành lợi khí, tuyệt thế thần binh a. So với cây hoàng kim đại chùy ngươi có được trước đó còn cao cấp hơn gấp bội. Bất Hủ chiến mâu, Diệp Phong nghe Đại Hắc Cẩu nói vậy, trong mắt cũng chợt lóe lên một tia nóng rực. Bất Hủ chiến mâu, tuyệt thế chiến binh của cường giả viễn cổ kỵ sĩ không đầu. Một món cổ thần khí, điều này đối với Diệp Phong có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Nếu sở hữu Bất Hủ chiến mâu, khi Diệp Phong trở lại đại địa phương Bắc của thần giới, có lẽ y có thể đối đầu với những siêu cấp cường giả kia. Lúc này, Diệp Phong lập tức lau khô vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu bên cạnh, nói, không đi. Tìm cách chơi nó một trận. Đại Hắc Cẩu cũng nhếch miệng cười, nói, tốt, cẩu gia ta cũng đang có ý này. Ầm ầm, trong lúc một người một chó đang nói chuyện, đột nhiên từ trong bóng tối sâu thẳm của địa cung, một lần nữa vươn ra một bàn tay lông xanh khổng lồ. Cứng rắn như thần thiết, nặng tựa núi cao, tràn đầy sức phá hoại và xung kích vô tận, đáng sợ vô cùng. Né ra, lần này đã có chuẩn bị, Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu đều nhanh chóng né tránh, thoát khỏi đòn tấn công của bàn tay lông xanh. Rõ ràng, chủ nhân của bàn tay này chắc chắn nghĩ rằng lần đánh lén đầu tiên có thể giết chết Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu trong nháy mắt. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tuy Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu trông tầm thường, nhưng cường độ thân thể của mỗi người đều vô cùng cứng rắn. Vì vậy, đòn tấn công đầu tiên của bàn tay lông xanh chỉ gây trọng thương cho một người một chó, chứ không trực tiếp giết chết. Điều này đã cho Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu cơ hội thở dốc, đi tìm thẳng bản thể của Lục Mao cự nhân. Lúc này Diệp Phong lên tiếng, nếu đã là một linh hồn thể khác chiếm cứ nhục thân của Lục Mao cự nhân, Vậy thì thủ đoạn linh hồn sư của ta có thể trấn áp linh hồn thể đó. Nhưng cần phải tiếp cận được đầu của Lục Mao cự nhân, ta mới có thể phát động công kích linh hồn. Đại Hắc Cẩu lập tức gật đầu, được, ta tạo cơ hội cho ngươi. Vút, vút, vừa dứt lời, một người một chó lập tức lao như bay vào bóng tối sâu thẳm của địa cung. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, từ sâu trong địa cung lao ra từng tên Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ cao hơn 10 thước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trông rất có sức lực, mang theo man lực đáng sợ. Đại Hắc Cẩu không khỏi nói, đây là thần thông thiên phú của Lục Mao cự nhân, có thể tiêu hao bản nguyên chi lực. Tách một phần huyết nhục trên người để sinh ra những tên Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ, tương đương với việc thần tốc sinh ra tiểu binh để chiến đấu. Oanh, ngay lúc Đại Hắc Cẩu đang nói, mười mấy tên Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ đã lao đến, tung ra những nắm đấm màu xanh lục to như nồi đất. Ầm ầm, Đại Hắc Cẩu lúc này đưa vuốt ra oanh kích, cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra một luồng chấn động lực khổng lồ. Bạch bạch bạch, Đại Hắc Cẩu bị mười mấy tên Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ đánh lùi mấy bước. Không thể không nói, Lục Mao cự nhân không hổ là yêu ma thượng cổ, vô cùng cường hãn. Chỉ một phần huyết nhục trên thân thể hóa thành Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ đã lợi hại đến vậy. Lúc này, Đại Hắc Cẩu không khỏi thở hổn hển gầm lên, đáng ghét. Đáng ghét a, bản cẩu gia không phát huy, các ngươi thật sự xem lão tử dễ bắt nạt sao? Lôi điện bí pháp, lôi đình vạn quân, ầm ầm, Đại Hắc Cẩu lập tức thi triển một loại bí thuật sát phạt vô cùng cường đại. Đây là lôi điện bí pháp cao cấp và mạnh mẽ ghi trong khối thần thú bản mệnh cốt viễn cổ mà nó có được trước đó. Lúc này, khi Đại Hắc Cẩu thi triển loại bí pháp này, toàn thân nó lập tức bộc phát ra một vùng lôi đình thiểm điện rộng lớn. Nó như được lôi đình phụ thể, toàn thân bộc phát một luồng lôi điện chi lực cường đại vô cùng, điện quang chói mắt. Ầm ầm, từ thân thể Đại Hắc Cẩu bắn ra từng luồng lôi đình, hóa thành xiềng xích sấm sét, đánh cho bọn Lục Mao cự nhân nhỏ bé xung quanh cháy đen một mảng. Rơi là tả xuống từ không trung. Đại Hắc Cẩu lúc này điện quang chói lòa, toàn thân lôi đình cuộn trào, khí thế phi phàm, cười ha hà nói, điện giật chết đám dã man các ngươi. Rõ ràng, lôi điện chi lực gây ra thương tổn cực lớn cho những tên Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ này. Trong khi đó, Diệp Phong theo sau Đại Hắc Cẩu, nhanh chóng xông vào khu vực sâu nhất của địa cung, ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, trên mặt đất sâu trong địa cung. Quả nhiên có một nhục thân Lục Mao cự nhân khổng lồ cao mấy vạn mét nằm ngang, lồng ngực bị một cây chiến mâu đen nhánh đâm xuyên, ghim chặt vào mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có thể cử động tay và chân. Cho dù nhục thân Lục Mao cự nhân này bị một linh hồn thể khác chiếm cứ, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của cây bất hủ chiến mâu kia. Lúc này, Đại Hắc Cẩu toàn thân lôi đình cuộn trào, xông lên phía trước, lớn tiếng nói, Diệp tiểu tử, chúng ta cùng hợp lực xông đến chỗ đầu của bản thể Lục Mao cự nhân. Tốt, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, chỉ cần có thể tiếp cận gần đầu của Lục Mao cự nhân, ta liền có thể phát động công kích linh hồn. Oanh, Đại Hắc Cẩu tiếp tục phóng ra lôi đình bí pháp vô cùng cường đại, điên cuồng lao về phía trước. Diệp Phong theo sát phía sau, cũng liên tục xuất thủ, đánh bay từng tên Lục Mao cự nhân cỡ nhỏ đang ùn ùn kéo đến. Đáng ghét, lúc này, từ trong nhục thân Lục Mao cự nhân phát ra một âm thanh to lớn vô cùng. Lục sắc lĩnh vực, Lục Mao cự nhân gầm lên một tiếng, oanh, lập tức từ trong đôi mắt của Lục Mao cự nhân bộc phát ra hai cột sáng màu xanh lục, chớp mắt đã bao phủ lấy Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu. Trong nháy mắt, Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu lập tức tiến vào một lục sắc lĩnh vực. Ong ong ong, một loại lực lượng ăn mòn cực kỳ mãnh liệt lập tức bắt đầu ăn mòn thân thể của Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu. Lực lượng ăn mòn thật mạnh, Đại Hắc Cẩu vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nó thấy toàn bộ thân hình mình đang bị ăn mòn với tốc độ chóng mặt, sắp sửa hoàn toàn tan rã. Đại Hắc Cẩu không khỏi nói, linh hồn thể này có lẽ đã hoàn toàn chiếm cứ được nhục thân cường đại của Lục Mao cự nhân, vậy mà còn có thể vận dụng một số thủ đoạn thần thông của nó. Ví dụ như lục sắc lĩnh vực này, đây là thần thông thiên phú bẩm sinh của tộc Lục Mao cự nhân. Diệp Phong lúc này ở trong lục sắc lĩnh vực, cũng cảm nhận được bản nguyên chi lực trong hỗn độn thể của mình đang nhanh chóng xói mòn. Toàn bộ thể phách đang tan rã nhanh chóng. Lục sắc lĩnh vực này dường như có một loại không gian chi lực vô cùng mãnh liệt, lúc này, Đại Hắc Cẩu không khỏi nói, e rằng chúng ta không ra được. Đây là một loại trói buộc không gian vô cùng kinh khủng, chỉ có thể cố gắng chờ đợi cho đến khi Lục Mao cự nhân hao hết lực lượng, tự động giải trừ lục sắc lĩnh vực này. Diệp Phong lúc này lại lộ ra một nụ cười, nói, nếu chỉ là trói buộc không gian, vậy thì rất đơn giản. Oanh, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, hung hăng xé về phía trước. Dầm, lục sắc lĩnh vực kiên cố vô cùng, vào lúc này lập tức bị Diệp Phong xé ra một vết nứt không gian khổng lồ. Móa, trực tiếp xé rách lĩnh vực, đây là thủ đoạn gì? Đại Hắc Cầu thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì tu vi của Diệp Phong còn quá yếu, không thể nào xé rách được loại trói buộc lục sắc lĩnh vực kiên cố và mạnh mẽ này. Nhưng Diệp Phong lại làm được. Không phải Đại Hắc Cầu ngạc nhiên vô cớ, mà là những gì Diệp Phong làm thật sự khiến người ta kinh hãi. Đại Hắc Cầu suy nghĩ một hồi, không khỏi nói, Diệp tiểu tử. Ngươi lại có thể vận dụng không gian chi lực, mà còn lợi hại như vậy, để cầu ra ta nghĩ xem, chẳng lẽ ngươi là không gian thánh thể trong nhân tộc? Diệp Phong lúc này không trả lời Đại Hắc Cầu, mà nói, đừng đoán mò nữa, mau chóng xử lý tên lục mao cự nhân kia mới là chính sự. Lúc này, một người một chó thoát khốn, Đại Hắc Cầu lập tức trở nên vô cùng hung mãnh, xông về phía trước. Cái gì? Lục mao cự nhân bị đóng đinh trên mặt đất, thấy một người một chó vậy mà thoáng chốc đã xé rách lục sắc lĩnh vực của hắn, lập tức phát ra âm thanh kinh hãi, các ngươi làm sao làm được? Chỉ là một tiểu tử nhân tộc siêu thần cảnh yếu ớt, ngươi lại có thể trong nháy mắt xé rách thiên phú chủng tộc của lục mao cự nhân, lục sắc lĩnh vực. Sao có thể? Lúc này, ánh mắt lục mao cự nhân vô cùng kinh hãi. Ban đầu nó chủ động xuất thủ là để giết chết Diệp Phong và Đại Hắc Cầu trong nháy mắt. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, cả Diệp Phong và Đại Hắc Cầu đều là những kẻ có thủ đoạn kinh người, còn bài tẩy tầng tầng lớp lớp. Mặc dù tu vi yếu nhỏ, nhưng sức chiến đấu và thủ đoạn thực sự thi triển ra lại khiến người ta khó lòng chống đỡ. Lúc này, lục mao cự nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong và Đại Hắc Cầu tiếp cận mình. Bởi vì nó bị bất hủ chiến mâu đóng đinh trên mặt đất, thân thể cao lớn khủng bố kia căn bản không thể di chuyển. Hơn nữa, thần thông thiên phú mà nó có thể thi triển cũng chỉ có một lục sắc lĩnh vực hạn hẹp. Dù sao, lục mao cự nhân hiện tại là do một linh hồn thể khác chiếm cứ, không phải bản tôn. Vì vậy, thể thi triển một loại thần thông thiên phú đã là rất tốt rồi. Thông thường, linh hồn thể ngoại lai chiếm cứ nhục thân lục mao cự nhân cũng chỉ có thể vận dụng sức mạnh thân thể. Linh hồn thể này đã làm rất tốt, vậy mà còn có thể thi triển ra một loại thần thông thiên phú của lục mao cự nhân. Nhưng nó xui xẻo là đã đụng phải hai kẻ yêu nghiệt Diệp Phong và Đại Hắc Cầu. Cho nên lúc này, Diệp Phong chớp mắt đã bay đến trên vỏ não của lục mao cự nhân, rồi trực tiếp đưa một tay ra, đặt lên đỉnh đầu nó, bắt đầu phóng thích linh hồn chi lực. Linh hồn đại đế ấn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển bộ truyền thừa linh hồn sư cường đại này, hù. Trong nháy mắt, linh hồn thể của Diệp Phong trực tiếp tiến vào bên trong vỏ não của lục mao cự nhân. Oanh, trong chớp mắt, linh hồn thể của Diệp Phong đã đến thế giới linh hồn của lục mao cự nhân. Y lập tức nhìn thấy, một con bọ cạp lớn có linh hồn thể toàn thân tỏa ra hào quang màu tím, đang khống chế trung tâm linh hồn của lục mao cự nhân. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chính con bọ cạp lớn có linh hồn thể màu tím này đã chiếm cứ nhục thân của lục mao cự nhân. Con bọ cạp tím này có thể chiếm cứ nhục thân lục mao cự nhân, khẳng định cũng là nguyên thần của một yêu ma cường đại nào đó, chắc chắn vô cùng bất phàm. Tiểu tử nhân tộc đáng ghét, ngươi lại còn là một linh hồn sư. Con bọ cạp tím thấy linh hồn thể của Diệp Phong xuất hiện trong thế giới linh hồn, lập tức tức giận gào lên, ta muốn xé nát linh hồn của ngươi. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, con bọ cạp tím lập tức xông về phía Diệp Phong. Trên người nó, bộc phát ra từng cây gai linh hồn sắc bén, có thể trong nháy mắt đâm nát linh hồn thể của địch nhân, vô cùng khủng bố. Linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong trực tiếp hét lớn một tiếng. Chớp mắt thi triển ra truyền thừa cường đại của linh hồn đại đế ấn, trong nháy mắt. Linh hồn thể vốn nhỏ yếu của Diệp Phong lập tức bành trướng tại chỗ, cuối cùng biến thành một vị lôi đình đại đế to lớn nguy nga, toàn thân cuộn trào vô tận lôi điện chi quang. Trông vô cùng đáng sợ. Cái gì, con bọ cạp tím đang định xông đến giết Diệp Phong, lúc này thấy y trong nháy mắt biến thành lôi đình đại đế to lớn nguy nga, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không khỏi nói, tiểu tử ngươi lại có thể vận dụng sức mạnh lôi đình ở cấp độ linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là lôi thần thượng cổ chuyển thế sao? Diệp Phong lúc này không có thời gian trả lời nghi vấn của con bọ cạp tím. Y chớp mắt hét lớn một tiếng, đem toàn bộ sức mạnh lôi đình bộc phát ra, ầm ầm lập tức, vô tận lôi đình điện quang như thủy triều từ linh hồn thể của Diệp Phong tuôn ra, có thể gột rửa tất cả. Trong nháy mắt đã bao phủ con bọ cạp tím đang xông tới trong một đại dương lôi đình mênh mông. A, con bọ cạp tím lập tức kêu lên thảm thiết, thanh âm tràn đầy đau đớn sâu sắc. Rõ ràng, sức mạnh lôi đình linh hồn mà Diệp Phong thi triển lúc này vô cùng khủng bố, đối với linh hồn thể có sức sát thương cực lớn. Cho dù là con bọ cạp tím này cũng căn bản không thể chống đỡ nổi công kích lôi đình của Diệp Phong. Bởi vì sức mạnh lôi đình, bất kể ở cấp độ thực thể hay linh hồn, đều là thuộc tính có sức phá hoại kinh người. Cho nên lúc này, con bọ cạp tím thống khổ kêu rên, căn bản không cách nào ngăn cản được công kích lôi đình đáng sợ của Diệp Phong. Đối với y, chuyện này không có gì đáng kinh ngạc. Bởi vì từ trước đến nay, trong các trận chiến về phương diện linh hồn, Diệp Phong về cơ bản đều toàn thắng. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia lạnh lẽo, nói, chết đi. Lôi đình nhất chấn quỷ thần kinh, Diệp Phong gầm lên, trong nháy mắt này toàn diện bộc phát toàn bộ sức phá hoại của đại lôi đế ấn. Ầm ầm, lập tức một cột sáng tia chớp trực tiếp từ trong mắt Diệp Phong phóng ra, chớp mắt đánh trúng thân thể con bọ cạp tím. Rắc, rắc trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của con bọ cạp tím lập tức tan rã từng khúc. Loại công kích lôi đình khủng bố đó, sức phá hoại thực sự quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực. Y há to miệng, lập tức xuất hiện một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, chớp mắt nuốt chửng những mảnh vỡ linh hồn của con bọ cạp tím. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình đang tăng lên thần tốc. Bản nguyên hồn lực chứa trong những mảnh vỡ linh hồn của con bọ cạp tím này vô cùng bàng bạc và hùng hồn. 18.100 cấp, 18.200 cấp, 18.300 cấp. Vào lúc này, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong đang tăng lên với tốc độ 100 cấp một lần, thực sự vô cùng khủng bố. Không thể không nói, con bọ cạp tím này không hổ là yêu ma nguyên thần có thể chiếm cứ linh hồn thể của lục mao cự nhân, hồn lực ẩn chứa quả thật rất dồi dào. Cuối cùng, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp tăng lên đến 19.000 cấp. Lần này đã tăng trọn 1.000 cấp, có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Lúc này, linh hồn thể của Diệp Phong trong thế giới linh hồn của lục mao cự nhân, đột nhiên nhìn về phía trung tâm linh hồn của cự nhân mà con bọ cạp tím đã khống chế trước đó. Trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là, mình có thể hay không tách ra một đạo linh hồn ấn ký để khống chế lục mao cự nhân này. Con bọ cạp tím kia có thể làm được, ta không tin ta làm không được. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức tách ra một đạo linh hồn ấn ký, phóng thẳng đến trung tâm linh hồn của lục mao cự nhân. Rất nhanh, linh hồn ấn ký của Diệp Phong đã đến trung tâm linh hồn của lục mao cự nhân. Linh hồn ấn ký mà Diệp Phong tách ra trực tiếp dung nhập vào trung tâm linh hồn của lục mao cự nhân. Trong nháy mắt, bản tôn của Diệp Phong lập tức cảm thấy mình đã có quyền khống chế hoàn toàn đối với toàn bộ lục mao cự nhân. Xong rồi, quả nhiên linh hồn lực cường đại có thể dễ dàng hoàn thành loại khống chế này. Diệp Phong lúc này vô cùng vui mừng. Y lập tức rút linh hồn thể ra khỏi thế giới linh hồn của lục mao cự nhân, trở về bản thể của mình bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong lập tức mở mắt. Đại Hắc Cẩu bên cạnh thấy Diệp Phong một mực không nhúc nhích, biết y đang tiến hành một cuộc đấu tranh linh hồn vô cùng gian nan. Lúc này thấy Diệp Phong mở mắt trở lại, Đại Hắc Cẩu không khỏi hỏi, Diệp tiểu tử, thế nào rồi? Diệp Phong cười nói, đã thành công xóa sổ linh hồn thể ngoại lai đang khống chế nhục thân của lục mao cự nhân. Quá tốt rồi, Đại Hắc Cẩu không nhịn được đưa vuốt chó vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười lớn nói, thật có tài. Lợi hại, điểm này cầu ra ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, linh hồn sư thật lợi hại. Không được, đợi ta cùng ngươi đến thần giới, cầu ra ta cũng phải tìm cách tu luyện linh hồn lực. Trong lúc Đại Hắc Cẩu đang líu lo không ngừng, Diệp Phong đột nhiên thần niệm khẽ động. Ầm ầm, nhục thân lục mao cự nhân nguy nga vô biên, vậy mà thoáng cái đã kịch liệt động đậy. Móa, chuyện gì vậy, sao con lục mao cự nhân này lại sống lại? Đại Hắc Cẩu bị dọa cho hét to một tiếng. Ha ha ha, Diệp Phong lúc này cười lớn, nói, không cần căng thẳng, hiện tại bộ nhục thân yêu ma thượng cổ lục mao cự nhân này đã hoàn toàn do ta khống chế. Cái gì, lục mao cự nhân này bây giờ bị Diệp tiểu tử ngươi chiếm cứ nhục thân rồi? Lúc này Đại Hắc Cẩu thấy Diệp Phong cười lớn, lập tức ngơ cả mắt, không khỏi chép chép miệng chó, có chút hưng phấn nói, tiểu tử ngươi đúng là một nhân tài. Lúc này, dưới một ý niệm của Diệp Phong, nhục thân khổng lồ của lục mao cự nhân ẩn chứa sức mạnh thân thể cổ xưa vô biên, lập tức động đậy. Nhưng cho dù lục mao cự nhân giãy giụa thế nào, lồng ngực nó vẫn bị cây bất hủ chiến mâu kia ghim chặt trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Diệp Phong tập trung vào cây bất hủ chiến mâu cổ xưa đó, nói, cần phải rút cây bất hủ chiến mâu kia ra. Đại Hắc Cẩu ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. nói, bất hủ chiến mâu này từng là chiến binh của một kỵ sĩ không đầu thần bí, là một món cổ thần khí, bên trong ẩn chứa ý chí chiến đấu bất diệt của kỵ sĩ không đầu. Tùy tiện rút ra như vậy, có thể sẽ có nguy hiểm to lớn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, vậy phải làm sao? Đại Hắc Cẩu nói, để ta thử trước, xương cốt của ta tương đối cứng. Vút, nói xong, Đại Hắc Cẩu lập tức lao về phía cây bất hủ chiến mâu đang xuyên qua nhục thân lục mao cự nhân. Diệp Phong nhìn dáng vẻ hùng hổ của Đại Hắc Cẩu, không khỏi sờ cằm. Có chút kinh ngạc lẩm bẩm, sao ta có cảm giác con chó chết này đang cố ý dọa ta, là chính nó muốn cây bất hủ chiến mâu kia. Ngay lúc Diệp Phong đang lẩm bẩm, Đại Hắc Cẩu đã chạy đến trước cây bất hủ chiến mâu, mắt chó tràn đầy vẻ hưng phấn. Nó lập tức đưa vuốt ra, nắm chặt lấy bất hủ chiến mâu, rồi dùng sức nhổ mạnh, gầm lên, ra đây cho lão tử. Oanh, nhưng đột nhiên, từ bên trong bất hủ chiến mâu lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo ý chí bất tử bất diệt khủng bố, chớp mắt đã đánh bay Đại Hắc Cẩu đang cố rút nó ra. Kẹt, Đại Hắc Cẩu bị đánh bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong, hung hăng rơi xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, móa. Ta chỉ nói bừa một câu, sao lại thật sự có ý chí bất diệt trong cây bất hủ chiến mâu này, đúng là xui xẻo. Đau chết cẩu ra ta, nghe Đại Hắc Cẩu nói vậy, Diệp Phong lập tức mí mắt giật giật. Con hắc cẩu này vừa rồi quả nhiên là nói bừa, nó cũng không biết bên trong bất hủ chiến mâu rốt cuộc tồn tại cái gì. Vẫn là để ta, vút, Diệp Phong chớp mắt đã lách mình đến trước cây bất hủ chiến mâu. U, ngay lập tức, y cảm nhận được một loại ý chí vô cùng kinh khủng đang không ngừng tuôn ra từ cây chiến mâu, điên cuồng cọ rửa xung quanh, khiến y có cảm giác toàn bộ thân hình sắp vỡ nát. Ý chí của cường giả viễn cổ thật mạnh, lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên từng tia kiên định vô cùng. Y bước chân về phía bất hủ chiến mâu, rồi một tay chớp mắt nắm lấy nó. Đại Hắc Cẩu ở cách đó không xa nhìn chằm chằm tất cả, trong mắt có vẻ chấn động. Võ đạo ý chí của Diệp Phong thực sự quá cường đại. Cho dù là ý chí bất diệt mạnh mẽ của kỵ sĩ không đầu trong bất hủ chiến mâu cũng không thể đánh gục được Diệp Phong. Ra đây cho ta, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra man lực vô cùng kinh khủng, thoáng chốc đã rút cây bất hủ chiến mâu ra khỏi lòng đất và cả nhục thân của lục mao cự nhân. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, từ trong bất hủ chiến mâu lao ra một đạo anh linh vô cùng to lớn. Đó chính là một anh linh bất tử của kỵ sĩ không đầu. Oanh, anh linh kỵ sĩ không đầu lập tức xông về phía Diệp Phong, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, tiếng gầm đó quả thực có thể chấn vỡ thần hồn của một người bình thường. Đại Hắc Cẩu ở cách đó không xa thấy cảnh này, không khỏi kinh hô, Diệp tiểu tử, mau tránh ra. Đây là anh linh của kỵ sĩ không đầu, vậy mà vẫn còn tồn tại trong bất hủ chiến mâu này. Nó sẽ đánh nát linh hồn của ngươi trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đợi đến khi anh linh kỵ sĩ không đầu cao lớn kia xông đến trước mặt mình, mi tâm của Diệp Phong chớp mắt nứt ra. Sức mạnh của tội ác chi nhãn lập tức hiện ra. Nhìn thấy tội ác chi nhãn đang lơ lửng trong không gian mi tâm của Diệp Phong, anh linh kỵ sĩ không đầu cao lớn kia vậy mà thoáng cái đã quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, hành lễ. Trời đất ơi, đây là tình huống gì? Ở cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng của Đại Hắc Cẩu biến mất, lập tức bị cảnh tượng đột ngột thay đổi trước mắt làm cho ngẩn người. Anh linh của kỵ sĩ không đầu viễn cổ, một siêu cấp cường giả thần bí, vào lúc này vậy mà lại quỳ gối trước mặt Diệp Phong. Thậm chí còn đang hành lễ. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Trong khoảnh khắc vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Diệp Phong, vì nó đứng sau lưng y nên không nhìn thấy tội ác chi nhãn vừa xuất hiện trên mi tâm của Diệp Phong. Lúc này, chính Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thấy anh linh khủng bố của kỵ sĩ không đầu xông tới, Diệp Phong vốn định phóng thích linh hồn đại đế ấn để đối địch. Nhưng y không ngờ rằng, tội ác chi nhãn trong mi tâm của mình lại chủ động hiện ra, phóng thích uy nghiêm của hắc ám đại đế. Trực tiếp khiến anh linh bất tử của kỵ sĩ không đầu phải quỳ một chân trên đất. Thật sự khiến Diệp Phong không thể ngờ tới. Xem ra kỵ sĩ không đầu này là một cường giả viễn cổ thuộc hắc ám chủng tộc. Nếu không không thể nào chủ động thần phục dưới uy nghiêm của hắc ám đại đế. Hắc ám đại đế tuyệt đối là hoàng giả được công nhận của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong lẩm bẩm, y không khỏi nhìn anh linh kỵ sĩ không đầu trước mặt, chuẩn bị giao lưu một chút. Oanh, nhưng đột nhiên, anh linh kỵ sĩ không đầu lập tức biến thành một luồng sức mạnh hắc ám cường đại, vậy mà trực tiếp kết nối Diệp Phong và cây bất hủ chiến mâu lại với nhau. Diệp Phong lập tức cảm nhận được. Giữa mình và bất hủ chiến mâu đã sinh ra một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Cảm giác đó, giống như bất hủ chiến mâu đã trở thành một bộ phận của cơ thể mình, có thể tùy tâm sở dục phóng thích sức mạnh của nó mà không cần Diệp Phong phải tốn thời gian đi tế luyện. Vút, đại hắc cẩu lập tức từ xa chạy tới, mắt chó trợn to, không khỏi hít một hơi khí lạnh nói, Diệp tiểu tử. Anh linh bất tử của kỵ sĩ không đầu này vậy mà trước khi tan biến đã kết nối ngươi với bất hủ chiến mâu của nó. Người khác có cướp cũng không cướp được. Sau này ngươi có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh của cổ thần khí này. Mẹ kiếp, đây đúng là vận may trời ban a. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Nắm chặt bất hủ chiến mâu trong tay, có thể cảm nhận được bên trong chiến mâu mỗi thời mỗi khắc đều đang phóng ra một luồng sức mạnh cường đại, rót vào cơ thể y. Ầm ầm, trong chớp mắt. Diệp Phong cầm bất hủ chiến mâu, đột nhiên đâm về phía trước. Lập tức một luồng năng lượng khổng lồ từ mũi thương bắn ra, trực tiếp đánh nát một ngọn núi đen lớn phía trước. Oanh, toàn bộ ngọn núi nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, sức phá hoại vô cùng kinh người. Lợi hại, đại hắc cầu trừng lớn mắt, tha thiết nhìn cây chiến mâu đen nhánh trong tay Diệp Phong, thần sắc tràn đầy khao khát. Nhưng nó biết, bất hủ chiến mâu đã dung hợp với Diệp Phong, trở thành một phần cơ thể của y. Lúc này, Diệp Phong liền thu bất hủ chiến mâu vào trong cơ thể để nuôi dưỡng. Đại hắc cẩu nhìn về hướng sâu trong địa cung, nói, chúng ta đã đến khu vực sâu nhất rồi, trở về thôi, ở đây không còn gì béo bở để kiếm nữa. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Trên đường trở về, Diệp Phong thần sắc vô cùng vui vẻ. Bởi vì lần này đến địa cung, thu hoạch của y vô cùng to lớn. Lúc này, một người một chó rất nhanh đã rời khỏi địa cung. Trở lại mặt đất, Huyền Vô Cực đang đứng ở bên ngoài, có vẻ hơi sốt ruột. Thấy Diệp Phong và Đại Hắc Cầu đi ra, y lập tức sáng mắt lên, vội vàng đón tới, nói, các ngươi cuối cùng cũng trở về. Diệp Phong thấy dáng vẻ gấp gáp của Huyền Vô Cực, không khỏi kinh ngạc hỏi, sao vậy? Huyền Vô Cực nói, ta dùng thần thông thiên lý nhãn. Nhìn thấy không ít binh sĩ vô cùng cường đại đang từ khu vực Đại Hoang Lôi Trạch vây quét về phía này. Dường như là đại quân của một quốc gia cường đại trong hồng hoang tiểu thế giới này. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nói, có lẽ là cường giả của Vũ Quốc. Trước đó khi ta ở Đại Hoang Lôi Trạch giết đám Lôi Điện Kỳ Lân, dường như đã chọc giận một kẻ tự xưng là công chúa của Vũ Quốc. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Đại Hắc Cầu bên cạnh, hỏi, Đại Hắc Cầu, còn có thứ gì tốt có thể vơ vét không? Đại Hắc Cầu lắc đầu, nói, hầu như đã vơ vét xong cả rồi. Diệp Phong kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Đại Hắc Cầu trợn trắng mắt, nói, trước khi Diệp tiểu tử ngươi đến, ta đã vơ vét gần 9 phần 10 địa phương rồi. Mấy nơi cuối cùng này là những khu vực còn sót lại, nhưng cũng là những nơi có bảo tàng tài nguyên nhiều nhất. Lần này ngươi thật sự kiếm lời lớn, có được phân thân nhục thân của Lục Mao cự nhân, lại còn có được bất hủ chiến mâu, toàn là đồ tốt a. Diệp Phong cười cười, nói, Đại Hắc Cầu, ngươi cũng giàu đến chảy mỡ rồi. Trước đó đã vơ vét 9 phần 10 khu vực. Thấy ánh mắt có vẻ không tốt của Diệp Phong, Đại Hắc Cầu lập tức che miệng chó lại, nói, ngươi đừng có tơ tưởng đến mấy bảo bối của ta, nếu không cầu ra ta trở mặt với ngươi đấy. Diệp Phong lười nói nhảm với Đại Hắc Cầu, y chuyển chủ đề, nói, nếu đã có cổ quốc cường đại của hồng hoang tiểu thế giới điều động đại quân đến. Vậy chúng ta mau đi xem Lan Lăng Vương tiếp nhận truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc thế nào rồi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Được. Huyền Vô Cực gật đầu đồng ý, nói, Lan Lăng Vương tiếp nhận truyền thừa lâu như vậy, chắc cũng sắp xong rồi, chúng ta đi xem thử. Truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc, Đại Hắc Cầu lẩm bẩm một tiếng, không nói gì thêm, đi theo hai người về phía nơi nghỉ lại của Lôi Đình Thần Ngạc, nơi có truyền thừa. Khi họ một lần nữa đến nơi truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc, lập tức thấy Lan Lăng Vương đang đứng ở đó, dường như đã chờ đợi họ từ lâu. Các ngươi đã đến, Lan Lăng Vương sau khi tiếp nhận truyền thừa. Khí chất dường như cũng khác hẳn, trở nên thâm trầm và cao quý hơn, cho người ta một cảm giác thần bí mông lung không thể tả. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười nói, Lan Lăng Vương, tiếp nhận xong truyền thừa rồi, bây giờ cảm thấy thế nào? Lan Lăng Vương khẽ mỉm cười, nói, cảm giác vô cùng tốt, hiện tại ta toàn thân đã hoàn toàn lột xác. Huyền Vô Cực cũng vô cùng vui mừng, lập tức nói, vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này, rời khỏi hồng hoang tiểu thế giới, trở về thần giới đi. Được, Lan Lăng Vương lập tức gật đầu, sau đó chuẩn bị cùng hai người rời đi. Vút, nhưng đột nhiên, Đại Hắc Cẩu lập tức đứng chắn trước mặt Lan Lăng Vương, nói, hắn không còn là người bạn mà các ngươi quen biết nữa, hắn đã bị đoạt xá. Bị đoạt xá, Diệp Phong và Huyền Vô Cực nghe vậy, đều không khỏi biến sắc. Lúc này, Lan Lăng Vương nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu, trong mắt lộ ra một nụ cười âm lãnh, con chó phế vật không chết được, không ngờ ngươi lại vạch trần ta. Tại sao chứ, ta chỉ muốn tiến vào thần giới, phát triển thế lực của riêng mình mà thôi. Câm miệng, Huyệt Vô Cực dường như rất kích động, thần sắc vô cùng phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương, gầm lên, yêu nghiệt. Ngươi rốt cuộc là ai, lại dám đoạt xá bằng hữu của chúng ta, đáng ghét. Lan Lăng Vương cười ha hả, trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai, nói, người bạn kia của các ngươi, chẳng qua chỉ là một tiểu tử ngu xuẩn phế vật mà thôi, còn ta. Thân là đại quản gia đời thứ nhất của tộc Lôi Đình Thần Ngạc, ta hiện tại đoạt xá bộ thân thể này, đồng thời để nó triệt để thoát thai hoán cốt. Dung nhập bản mệnh cốt của Lôi Đình Thần Ngạc vào trong, biến nó trở nên hoàn mỹ và cường đại hơn. Các ngươi không ngăn được ta đâu. Oanh, lúc này, Diệp Phong không nói một lời, trực tiếp xuất thủ, phát động công kích hung hãn. Đại quản gia của nơi truyền thừa này vậy mà lại hung ác đến thế, trực tiếp đoạt xá Lan Lăng Vương, đây là điều Diệp Phong không thể dung thứ. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhất định phải báo thù cho bằng hữu của mình. Ầm ầm, Diệp Phong trực tiếp lấy ra Bất Hủ Chiến Mâu, chớp mắt ám sát về phía Lan Lăng Vương đã bị đoạt xá. Oanh, lập tức một loại năng lượng hủy diệt kinh khủng từ trong Bất Hủ Chiến Mâu tuôn ra. Đây là Bất Hủ Chiến Mâu của kỵ sĩ không đầu, trong chớp mắt. Lan Lăng Vương vốn đang vô cùng tự tin và bình tĩnh, khi nhìn thấy cây chiến mâu đen nhánh trong tay Diệp Phong, lập tức biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không khỏi thốt lên, làm sao có thể? Bất Hủ Chiến Mâu của kỵ sĩ không đầu sao lại rơi vào tay một tiểu tử nhân tộc yếu ớt như ngươi? Lúc này, Diệp Phong không hề để tâm đến những lời khiếp sợ của Lan Lăng Vương đã bị đoạt xá. Nội tâm y chỉ hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp bộc phát sức mạnh tối thượng của Bất Hủ Chiến Mâu. Lập tức ám sát đến trước mặt Lan Lăng Vương. Lôi Đình Chi Thuẫn, oanh, lúc này, Lan Lăng Vương sau khi bị đoạt xá chớp mắt đã phóng ra một luồng lôi đình lực cường đại vô cùng, ngưng tụ trước mặt một tấm khiên lôi đình khổng lồ. Muốn ngăn cản công kích của Bất Hủ Chiến Mâu, nhưng tên đại quản gia đã đoạt xá Lan Lăng Vương này, dường như đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Bất Hủ Chiến Mâu. Ầm ầm, Bất Hủ Chiến Mâu của Diệp Phong, ẩn chứa anh linh và sức mạnh bất hủ của kỵ sĩ không đầu. Lập tức đâm xuyên qua lôi đình chi thuẫn, chớp mắt đã đâm vào đỉnh đầu Lan Lăng Vương. Phập, đầu của Lan Lăng Vương bị đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe. A, trong đầu Lan Lăng Vương truyền ra tiếng kêu thảm thiết của tên đại quản gia này. Dù đã đoạt xá Lan Lăng Vương và có được bản mệnh cốt của Lôi Đình Thần Ngạc, nhưng hắn chung quy chỉ vừa mới khống chế được thân thể của Lan Lăng Vương. Nên sức mạnh có thể vận dụng rất có hạn. Hơn nữa, bản thân Lan Lăng Vương cũng không cường đại. Đại quản gia còn chưa kịp trưởng thành đã bị Diệp Phong tay cầm Bất Hủ Chiến Mâu đánh xuyên đầu. Vút, trong chớp mắt, một khối xương tỏa ra tia lôi điện, được một đạo nguyên thần bao bọc, từ trong đầu tổn hại của Lan Lăng Vương vọt ra, bay như bay về một phương hướng xa xôi. Phập, nhưng nguyên thần của tên đại quản gia này không thể nào tùy tiện chạy trốn trước mặt một linh hồn sư cường đại như Diệp Phong. Tạo hóa thần đồng, Diệp Phong lúc này chớp mắt kích phát tạo hóa thần đồng. Oanh, oanh. Lập tức hai đạo dòng ánh sáng linh hồn đen nhánh từ trong mắt Diệp Phong bộc phát ra, chớp mắt xé rách hư không. Lập tức đánh trúng nguyên thần của tên đại quản gia đang định chạy trốn ở cách đó không xa. A, nguyên thần của tên đại quản gia lập tức kêu lên thảm thiết, sau đó toàn bộ nguyên thần trực tiếp bị sóng ánh sáng linh hồn từ tạo hóa thần đồng của Diệp Phong xé nát. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, đưa tay ra chộp lấy, bắt được khối bản mệnh cốt của Lôi Đình Thần Ngạc vào trong tay. Huyệt Vô Cực bay tới, nhìn thi thể Lan Lăng Vương trên mặt đất, không khỏi thở dài một tiếng, nói, Lan Lăng Vương huynh đệ vận khí thật không tốt. Lúc này, Diệp Phong nói, chôn cất Lan Lăng Vương huynh đi, để huynh ấy yên nghỉ. Được, Huyền Vô Cực gật đầu. Sau đó, hai người đào một cái hố gần đó, chôn cất Lan Lăng Vương. Diệp Phong nhìn tấm bia mộ, nói, chúng ta đi thôi, không thể chậm trễ nữa, ta có thể cảm nhận được. Vũ quốc kia đã phái không ít siêu cấp cường giả đến. Có những khí tức khiến ta cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Huyền Vô Cực cũng gật đầu, nói, trong hồng hoang tiểu thế giới này vẫn có những thế lực lớn với nội tình cường đại. Vũ quốc mà Diệp Huynh nói, có lẽ cũng thèm muốn truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc, nên mới quy mô tiến công nơi này, lúc này. Diệp Phong nhìn khối bản mệnh cốt của Lôi Đình Thần Ngạc vẫn còn tỏa ra tia lôi điện trong tay mình, lập tức cười nói, thứ mà bọn chúng muốn có được. Bây giờ đang ở trong tay ta. Bọn chúng đừng hòng có được. Đại Hắc Cẩu lúc này tha thiết nhìn khối bản mệnh cốt trong tay Diệp Phong, chảy nước miếng, nói, bản mệnh cốt truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc. Đây chính là thứ quý giá nhất trong nơi nghỉ lại này a. Diệp tiểu tử, có thời gian có thể cho cẩu gia ta xem qua một chút không? Bên trong đó ẩn chứa toàn bộ bí pháp truyền thừa cường đại của Lôi Đình Thần Ngạc. Diệp Phong thu lại khối bản mệnh cốt truyền thừa trong tay, sau đó nói, ra ngoài trước đã, chúng ta ở Hồng Hoang tiểu thế giới này đã thu hút sự chú ý của không ít siêu cấp cường giả. Lần này lại còn có được không ít bảo vật trong nơi nghỉ lại này, chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon của các đại cổ quốc. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi. Lúc này, Huyền Vô Cực và Đại Hắc Cẩu đều gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong đi ra ngoài. Dưới sự dò xét của hồn lực khổng lồ của Diệp Phong, những siêu cấp cường giả của vũ quốc kia căn bản không thể tìm thấy tung tích của mấy người họ. Rất nhanh, hai người một chó đã rời khỏi Đại Hoang Lôi Trạch, hoàn toàn rời xa Hồng Hoang tiểu thế giới. Họ đến lối vào mà trước đó đã dùng để tiến vào Hồng Hoang tiểu thế giới. Nơi này người bình thường căn bản khó mà phát hiện. Ba người xuyên qua thông đạo, rất nhanh đã rời khỏi Hồng Hoang tiểu thế giới, một lần nữa trở về đại địa phương bắc của thần giới. Ngay khi họ vừa bước ra, thông đạo không gian dẫn đến Hồng Hoang tiểu thế giới lập tức sụp đổ. Huyền Vô Cực nhìn thông đạo không gian đã hoàn toàn đóng lại, không khỏi cảm thán, lần này không ngờ Lan Lăng Vương lại chết trong Hồng Hoang tiểu thế giới, thật đáng tiếc. Diệp Phong ánh mắt cũng khẽ thở dài, nói, con đường tu hành chính là như vậy, thế sự vô thường, sinh tử vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Ngươi và ta cũng rất có thể sẽ vẫn lạc vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Huyền Vô Cực nghe vậy, thần sắc mang theo một tia nặng nề. Đúng vậy, con đường tu hành vốn vô cùng hung hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nhưng tu hành vẫn thu hút vô số người nối gót nhau. Bởi vì, chỉ cần có thể sống sót qua con đường tu hành gian truân đó, có được sức mạnh cường đại, chính là có thể hưởng thụ vinh quang, quyền lợi và tài phú vô tận. Lúc này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực đi về phía cứ điểm của hấp huyết ma tộc phía trước. Đại Hắc Cẩu đi bên cạnh hai người, hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nói, nơi này chính là đại địa phương bắc của thần giới sao? Năm đó cẩu gia ta từng sống ở trung tâm đại địa của thần giới, nhưng chưa từng đến đại địa phương bắc. Diệp Phong nghe Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Y vốn tưởng Đại Hắc Cẩu luôn ở trong Hồng Hoang tiểu thế giới đó. Nhưng xem ra, rất lâu trước đây, Đại Hắc Cẩu đã từng sinh tồn ở trung tâm đại địa của thần giới. Nói như vậy, thân phận của con Hắc Cẩu này ngày càng thần bí. Con Đại Hắc Cẩu này, có lẽ đã sống rất nhiều năm, trải qua rất nhiều chuyện. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, họ đã đến cứ điểm của ma tộc, nơi đại quân nhân tộc của Huyền Vũ Vương Triều đang đóng quân. Một vị tướng lĩnh của Huyền Vũ Vương Triều lập tức chạy như bay đến, hưng phấn nói, Thái tử Điện Hạ, Đại tướng quân Điện Hạ, các ngài cuối cùng cũng trở về. Huyền Vô Cực gật đầu, nói, Sử Thiết, sao vậy? Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Vị tướng lĩnh này lập tức lo lắng nói, ba ngày trước, thám tử của chúng ta phát hiện. Từ bốn phương tám hướng của cứ điểm hấp huyết ma tộc mà chúng ta đã diệt này, đều có những đạo quân hấp huyết ma tộc cường đại đang thần tốc hành quân tới. Chúng đều là viện binh từ các cứ điểm khác, tổng cộng có 6 đạo quân, đều do những thống soái hấp huyết ma tộc vô cùng cường đại dẫn đầu. Rất nhanh sẽ đến cứ điểm của chúng ta có nên tạm thời tránh mũi nhọn không? Không cần, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nhìn về các hướng xung quanh cứ điểm, ánh mắt lộ ra một tia sát khí, trên mặt có nụ cười tự tin, nói, cứ ở đây chờ bọn chúng. Lần này 6 đạo quân hấp huyết ma tộc đến chi viện, vừa hay chúng ta không cần phải đi tiến đánh từng cái một, quá phiền phức. Lần này, cứ để cho đám đại quân hấp huyết ma tộc này toàn bộ có đến mà không có về. Nghe Diệp Phong nói xong, vị tướng lĩnh của Huyền Vũ Vương Triều đến bẩm báo tình hình không khỏi sững người. Cái gì, nhất phẩm đại tướng quân Điện Hạ muốn một mình đấu với 6 đạo quân ư? Đó chính là 6 đại quân hấp huyết ma tộc cực kỳ cường hãn. Lại còn có 6 vị thống soái với tu vi kinh thiên động địa. Đây quả thực là những kẻ địch vô cùng đáng sợ. Thấy được vẻ kinh hãi trên mặt viên tướng Sử Thiết, Huyền Vô Cực bèn cười vỗ vai hắn, nói, cứ đi đi, để đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Đại tướng quân của chúng ta bây giờ đã sớm không thể so với trước kia được nữa rồi. Nghe Thái tử Điện Hạ nói vậy, Sử Thiết lập tức chắp tay tuân lệnh, vâng, Thái tử Điện Hạ. Sau đó, Diệp Phong liền ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu lĩnh ngộ khối xương bản mệnh của Lôi Đình Thần Ngạc. Bên trong khối xương này ghi lại toàn bộ truyền thừa của Lôi Đình Thần Ngạc, một thượng cổ thần thú hùng mạnh. Truyền thừa đầu tiên chính là Lôi Đình Chi Thuẫn, món võ mà gã đại quản gia Đoạt Xá Lan Lăng Vương đã từng thi triển. Lôi Đình Chi Thuẫn là loại truyền thừa đầu tiên được ghi lại trong xương bản mệnh, vô cùng lợi hại, Một khi thi triển, nó có thể tụ tập toàn bộ sức mạnh sấm sét trong trời đất, tạo thành một tấm đại thuẫn lôi đình 360 độ không góc chết bao bọc quanh thân, mang sức phòng ngự cực kỳ cường hãn. Trước đây, nếu không phải gã đại quản gia kia vừa mới đoạt xá, chưa thể phát huy được sức mạnh thực sự của lôi đình chi thuẫn, cộng thêm việc Diệp Phong lại có trong tay bất hủ chiến mâu, một món cổ thần khí khủng khiếp, thì e rằng chàng đã chẳng thể làm gì được hắn. Bởi lẽ lôi đình chi thuẫn ngưng tụ sức mạnh sấm sét từ trời đất chứ không phải từ pháp lực trong cơ thể, nên nó vừa vô cùng kiên cố, lại vừa mang sức phá hoại kinh người. Lúc này, khi Diệp Phong không ngừng tham ngộ xương bản mệnh, từng luồng điện lôi đình bắt đầu tỏa ra từ người chàng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình Diệp Phong đã được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sấm sét. Những luồng điện lôi đình đó dần ngưng tụ thành một tấm thuẫn khổng lồ. Đó chính là lôi đình chi thuẫn. Diệp Phong bỗng hét lớn một tiếng, thuẫn, oanh, sức mạnh sấm sét quanh thân chàng tức thì ngưng tụ thành từng chiếc lôi đình chi thuẫn, xoay tròn liên tục. Rầm rầm, Diệp Phong mở bừng mắt, xung quanh chàng là những chiếc lôi đình chi thuẫn nhỏ bé đang xoay tròn, trông vô cùng thần dị. Đại Hắc Cẩu chạy tới, nhìn những tấm thuẫn sấm sét tí hon quanh người Diệp Phong, không khỏi ghen tị nói, Diệp tiểu tử, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của lôi đình thần ngạc truyền thừa. Lôi đình chi thuẫn rồi. Diệp Phong lắc đầu cười, chỉ là mới lĩnh ngộ được một chút thôi, mới chỉ ngưng tụ được những tấm thuẫn nhỏ thế này, chưa thể tạo ra lôi đình chi thuẫn khổng lồ được. Đại Hắc Cẩu hau háu nhìn, nói, thế cũng ngầu lắm rồi. Diệp tiểu tử, cho ta lĩnh ngộ khối xương bản mệnh của lôi đình thần ngạc với, ta cũng muốn ngưng tụ lôi đình chi thuẫn, biến thành chó sấm sét. Chắc chắn sẽ oai phong lắm. Diệp Phong liếc nó một cái, đưa chút đồ tốt ra đây, ta liền cho ngươi cùng lĩnh ngộ. Mẹ kiếp, Đại Hắc Cẩu không nhịn được chửi thề, tiểu tử ngươi thật không có lương tâm. Ở nơi nghỉ chân trong hồng hoang tiểu thế giới, cẩu gia ta đã dẫn ngươi đi bao nhiêu là vùng đất truyền thừa, để ngươi kiếm lời đầy bát. Bây giờ cho cẩu gia ta lĩnh ngộ một chút truyền thừa lôi đình thần ngạc mà cũng không được sao? Diệp tiểu tử, ngươi đúng là một kẻ phụ tình, tuy miệng nói vậy, nhưng cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn lấy ra không ít linh đan rượu dược quý giá từ không gian chữ vật của mình để đổi lấy tư cách chiêm ngưỡng xương bản mệnh lôi đình thần ngạc. Đối với con hắc cẩu tham lam này, Diệp Phong dĩ nhiên muốn giao dịch công bằng, nhìn Đại Hắc Cẩu mừng rỡ nhận lấy xương bản mệnh. Diệp Phong vừa cười vừa nói, thu của ngươi một ít linh đan rượu dược, để ngươi chiêm ngưỡng truyền thừa của thượng cổ thần thú như lôi đình thần ngạc, đã là nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Đại Hắc Cẩu cũng biết điều đó, nên không chửi bới nữa mà chỉ cười khan một tiếng rồi chạy sang một bên lĩnh ngộ. Bởi vì Diệp Phong đã quy định thời gian, 10 viên đan dược cao cấp chỉ được chiêm ngưỡng nửa canh giờ, khiến con hắc cẩu suýt chút nữa chửi ầm lên. Làm gì có ai bóc lột một con chó như thế chứ? Đại Hắc Cẩu vô cùng bất bình, nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm một tiếng rồi bắt đầu lĩnh ngộ xương bản mệnh. Còn Diệp Phong, chàng đã sớm dùng linh hồn lực mạnh mẽ của mình để khắc ghi toàn bộ ảo nghĩa trong xương bản mệnh vào đầu, có thể lĩnh ngộ bất cứ lúc nào. Chàng đặt ra thời gian cho Đại Hắc Cẩu chẳng qua là vì biết con chó này dầu nứt đố đổ vách, có cơ hội hiếm có như vậy, dĩ nhiên phải vắt kiệt con chó không ăn phận này một phen. Lúc này, Diệp Phong nuốt chừng mấy chục viên đan dược cao cấp mà Đại Hắc Cẩu đưa. Oanh, ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới bùng nổ từ người chàng. Đó là khí thế đột phá, dưới tác dụng của dược lực khổng lồ từ mấy chục viên thuốc, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá một tầng trời, từ siêu thần cảnh tam trọng bước thẳng vào siêu thần cảnh tứ trọng. Kỳ thực, sự tiến bộ này đã là rất tốt, bởi vì cơ thể của Diệp Phong, theo sự đột phá không ngừng của tu vi, ngày càng giống như một cái động không đáy. Mỗi một lần đột phá tu vi đều cần một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ để bồi đắp. Cho nên, những viên đan dược cao cấp mà Đại Hắc Cẩu đưa cho, dược lực vẫn vô cùng dồi dào. Cảm nhận được khí thế tu vi đột phá trên người Diệp Phong, Đại Hắc Cẩu ở cách đó không xa lập tức lên tiếng, Diệp tiểu tử, có phải ngươi không tin tưởng cẩu gia ta không? Lại nuốt thuốc ngay trước mặt ta, thực sự là làm tổn thương lòng tự tôn của cẩu gia quá. Diệp Phong ấn đầu con chó đang điên cuồng gào thét xuống, cười nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ta hễ có được đan dược hay thứ gì có thể tăng tu vi, đều sẽ nuốt ngay tại chỗ. Bởi vì nếu để trong nhẫn chữ vật, ta có thể sẽ quên mất. Cho nên nuốt ngay, đột phá ngay, trực tiếp nâng cao thực lực, như vậy là tốt nhất. Có người được đan dược lại cứ cất trong nhẫn chữ vật, dần dần quên sử dụng, hoặc đến khi tu vi cao rồi không cần dùng đến nữa, thế thì quá đáng tiếc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Hắc Cẩu mới bán tín bán nghi gật đầu, không còn cam giảm nữa. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng xa xăm, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, năng lượng dao động thật mạnh. Xem ra sáu đạo quân của hấp huyết ma tộc đã tới rồi. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ầm ầm cách đó không xa lập tức vang lên một trận chấn động dữ dội. Âm thanh này chính là do vô số đại quân đang phi nước đại trên mặt đất gây ra, khiến cả mặt đất rung chuyển kịch liệt. Qua đó có thể thấy, đại quân hấp huyết ma tộc đến chi viện lần này khổng lồ đến mức nào. Vút, Huyền Vô Cực ở gần đó lập tức bay tới, nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, Diệp huynh, huynh chuẩn bị xong chưa? Sáu đạo quân hấp huyết ma tộc đã tập hợp lại là một, đang từ khu rừng phía trước vây quét về phía cứ điểm của chúng ta. Diệp Phong cười nói, yên tâm, ta đã cảm nhận được chúng đến rồi. Chẳng có gì đáng ngại, chúng ta trực tiếp nghênh chiến. Tốt, nghe được lời đảm bảo của Diệp Phong, Huyền Vô Cực lập tức bay lên không trung, hét lớn, toàn quân xuất kích. Giết, giết, gần như ngay lập tức, nghe lệnh của Thái tử Điện Hạ, toàn bộ đại quân nhân tộc của Huyền Vũ Vương Triều, bao gồm cả đội quân Lôi Kiếm Vương Triều đã sáp nhập, đều đồng loạt xông lên phía trước, giết sạch đám nhân tộc yếu ớt này. Trong khu rừng cách đó không xa, sáu vị thống soái hấp huyết ma tộc cũng dẫn theo đại quân của mình điên cuồng lao đến. Phải nói rằng, đại quân của sáu vị thống soái này thực sự vô cùng đông đảo, số lượng có lẽ phải gấp mười mấy lần đại quân nhân tộc. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đã thả Lục Mao cự nhân, phân thân khổng lồ của mình ra khỏi nhẫn chữ vật. Huyền Vô Cực cũng điều khiển cỗ máy chiến tranh hắc ám đại tà thần, tức khắc gia nhập chiến trường. Với sự góp mặt của hai gã khổng lồ này, toàn bộ chiến trường lập tức chìm trong biển máu. Một gã khổng lồ đủ sức địch lại ngàn quân vạn mã. Lúc này, phe hấp huyết ma tộc tuy đông hơn nhưng lại chịu tổn thất nặng nề. Bởi vì dù là hắc ám đại tà thần hay Lục Mao cự nhân, mỗi bước chân dẫm xuống đều khiến mặt đất chết một mảng lớn. Một bước chân có thể dẫm chết hàng ngàn binh sĩ hấp huyết ma tộc, nát thành thịt vụn. Đáng ghét, bọn nhân tộc này lại có thể luyện chế ra những cỗ máy chiến tranh khổng lồ như vậy. Sáu vị thống soái hấp huyết ma tộc vô cùng mạnh mẽ lập tức bùng nổ sát khí, lao về phía hắc ám đại tà thần và Lục Mao cự nhân. Muốn phá hủy hai cỗ máy chiến tranh có sức sát thương kinh người này. Vút, nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong từ mặt đất vọt lên không, chặn đường sáu vị thống soái hấp huyết ma tộc, cười nói, đối thủ của các ngươi là ta. Hửm, thấy một thiếu niên áo trắng chặn đường, sáu vị thống soái hấp huyết ma tộc đều sững sờ trong giây lát, rồi phá lên cười một cách mỉa mai. Ha ha ha, một tên nhóc loài người quen cũng dám cản đường sáu đại thống soái chúng ta ư, đúng là chán sống rồi. Oanh, oanh, oanh, sáu vị thống soái hấp huyết ma tộc đồng loạt bùng phát khí thế tu vi cường đại trên người. Đó rõ ràng là tu vi cấp bậc siêu thần cảnh lục trọng thiên. Tu vi siêu thần cảnh ở khắp vùng đất phương Bắc của thần giới đã được coi là khá mạnh. Nhưng trong mắt Diệp Phong lúc này, nó chẳng đáng vào đâu. Bởi vì tu vi của chàng bây giờ cũng đã đặt chân đến siêu thần cảnh. Quá yếu, Diệp Phong cười nhạt lắc đầu, nói, tất cả cút đi chết cho ta. Lôi đình chi thuẫn, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra tầng truyền thừa thứ nhất của lôi đình thần ngạc. Phải biết rằng, lôi đình chi thuẫn không chỉ dùng để phòng ngự, mà còn có thể dùng làm phương thức tấn công. Dù sao thì sức mạnh sấm sét chính là loại sức mạnh thuộc tính có sức phá hoại kinh người nhất trên đời này. Oanh, oanh, oanh, vì vậy, khi Diệp Phong thi triển lôi đình chi thuẫn, quanh thân chàng lập tức xuất hiện từng tấm thuẫn sấm sét lớn bằng bàn tay, xoay tròn với tốc độ cao rồi lao về phía sáu vị thống soái ma tộc. Chỉ là tiểu xảo, không đáng kể, nhưng chưa để mấy vị thống soái ma tộc nói hết lời, những tấm thuẫn sấm sét đã bay đến và đánh trúng người chúng. Rầm rầm sau đó, dòng điện lôi đình kinh hoàng lập tức khiến toàn thân sáu vị thống soái ma tộc bị điện giật đến cháy đen một mảng. Phịch, phịch, trong nháy mắt, sáu vị thống soái hấp huyết ma tộc lần lượt ngã nhào từ trên cao, rơi xuống mặt đất, chết tươi tại chỗ. Cái gì? Thấy sáu vị thống soái ma tộc trên không bị Diệp Phong hạ sát trong nháy mắt, vô số binh lính hấp huyết ma tộc phía dưới chứng kiến cảnh này, từ tướng lĩnh đến binh sĩ bình thường. Tất cả đều chết lặng. Các thống soái chết dễ dàng quá vậy. Vô số binh sĩ hấp huyết ma tộc đều sững sờ, há hốc mồm, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trong khi đó, bên phía Diệp Phong, đông đảo đại quân nhân tộc thấy vị nhất phẩm đại tướng quân của mình có sức chiến đấu khủng khiếp, trong nháy mắt đã tiêu diệt sáu đại thống soái, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn tột độ. Đại tướng quân uy vũ, giết sạch đám hấp huyết ma tộc tà ác này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, sĩ khí của đại quân nhân tộc tăng vọt, điên cuồng xông về phía đại quân ma tộc. Còn đại quân hấp huyết ma tộc, không có thống soái, như rắn mất đầu, lập tức tan rã trong cứ điểm. Đại Hắc Cầu thấy Diệp Phong trên không trung dùng lôi đình chi thuẫn hạ sát 6 đại thống soái ma tộc trong nháy mắt, liền trợn tròn mắt, không kìm được thốt lên, uy lực thật đáng sợ. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất lôi đình chi thuẫn, truyền thừa của lôi đình thần ngạc, thượng cổ thần thú mạnh nhất năm xưa, quả nhiên lợi hại. Ta phải nhanh chóng lĩnh ngộ mới được. Lúc này, Diệp Phong trên không trung thấy 6 vị thống soái hấp huyết ma tộc đều chết trong nháy mắt, rơi từ trên cao xuống, chính chàng cũng có chút sững sờ. Dường như không ngờ uy lực của lôi đình chi thuẫn lại mạnh đến vậy, lập tức điện chết cả 6 vị thống soái hấp huyết ma tộc. Thật lợi hại, ngay cả Diệp Phong cũng không thể không thán phục sự cường đại của truyền thừa thượng cổ thần thú như lôi đình thần ngạc, chàng cảm thấy. Bí pháp truyền thừa lôi đình thần ngạc mà mình có được, e rằng còn cao cấp và lợi hại hơn 9 phần 10 các loại truyền thừa trong Bắc vực tiên cung. Thế lực bá chủ của vùng đất phương Bắc này. Vút, Diệp Phong lập tức lao từ trên cao xuống, chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ 6 vị thống soái hấp huyết ma tộc đã chết. Nhưng sự yếu ớt của đám hấp huyết ma tộc này lại khiến chàng cảm thấy có chút bất lực. Bởi vì hấp huyết ma tộc càng mạnh, càng khó giết, thì sau khi giết chết, năng lượng nuốt chửng được cũng càng nhiều. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phát hiện, mấy vị thống soái ma tộc này lại dễ dàng bị giết chết như vậy, chắc chắn sức mạnh cũng chẳng ra sao. Các thống soái hấp huyết ma tộc xâm chiếm vùng đất nhân tộc đã dần không theo kịp bước chân của Diệp Phong nữa rồi. Trong lòng Diệp Phong lúc này, ý định trực tiếp tiến công vào sào huyệt của hấp huyết ma tộc, vùng đất hắc ám mà chúng sinh tồn, ngày càng trở nên mãnh liệt, quả nhiên như Diệp Phong dự đoán. 6 vị thống soái hấp huyết ma tộc, cộng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.